Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có hồn điện ủng hộ, thiên phú của ngươi sẽ lấy được tốt hơn phát huy, tương lai trở thành trên đấu khí đại lục đứng đầu luyện dược sư tuyệt không phải việc khó. Thanh Hải Tôn Lão Tiên là giới thiệu chính mình cùng Tần Thiên thân phận, tiếp đó liền trực tiếp hướng Tiêu Lăng phát ra mời. Ta khuyên ngươi đừng không biết điều, hồn điện thế nhưng là Trung Châu số một số hai thế lực. Nếu như ngươi cự tuyệt, chúng ta cũng chỉ có thể khai thác thủ đoạn cường ngạnh, đem ngươi mang về hồn điện. Tần Thiên Tôn Lão cũng tại một bên phụ họa, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp âm u lạnh lẽo. Hai người kia một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, ngược lại là thấy Tiêu Lăng sửng sốt một chút. Có thể được đến hồn điện như thế coi trọng, ta còn thực sự là thụ sủng nhược kinh đâu, bất quá thật đáng tiếc, ta đối với gia nhập vào hồn điện không có hứng thú gì. Cho nên, các ngươi vẫn là chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở a. Tiêu Lăng thoải mái mà giang tay ra, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Mặc dù Tiêu Lăng không làm rõ ràng được hồn điện làm sao lại đột nhiên đối với chính mình cảm thấy hứng thú, nhưng muốn đi hồn điện, vậy không khác nào tự tìm đường chết sao? Xem như Tiêu tộc hậu đại, đừng nói hồn điện, liền xem như hồn điện người lãnh đạo trực tiếp hồn tộc, cùng hắn cũng là có thù không đội trời chung. Bây giờ hồn điện người tìm tới cửa, Tiêu Lăng cũng cảm thấy chính mình phía trước đúng là có chút quá chiêu diêu. Tại Trung Châu nơi này, tàng long ngọa hổ, hắn cái này nho nhỏ đấu tông sao có thể tùy tiện dương oai đâu. Xem ra sau này phải khiêm tốn một chút mới được, âm thầm phát dục mới là tốt nhất tình huống. Hơn nữa còn phải tăng cường giúp Dược Trần tái tạo nhục thân, một khi hắn khôi phục nhục thân sau có thể đạt đến đấu thánh cấp bậc, có hắn cái này cường đại hậu trường, coi như hồn điện cũng phải cân nhắc một chút. Cũng không biết Huân Nhi lúc nào có thể tới chủ động tìm chính mình, theo lý thuyết cổ tộc mạng lưới tin tức phát đạt như vậy, hẳn là đã sớm biết ta tới Trung Châu tin tức mới đúng, bằng không thì cho Dược Trần khôi phục nhục thân kế hoạch nhưng là không còn xếp đặt. Hừ. Đã ngươi không biết điều như vậy, vậy bản tôn giả cũng chỉ có thể cưỡng ép ma ngươi hồi hồn điện. Thanh Hải tôn giả bị Tiêu Lăng dứt khoát cự tuyệt chọc giận, hắn lạnh rên một tiếng, duỗi ra cái kia khô cạn như củi bàn tay, bỗng nhiên vỗ. Theo động tác của hắn, một đạo huyết sắc cự thủ trống rỗng xuất hiện, mang theo khí thế kinh người hướng về Tiêu Lăng mảnh kích mà đi. Cự thủ chung quanh, không gian đều tự hồ không chịu nổi cổ lực lượng này, ẩn ẩn xuất hiện vết nứt, một chiêu này uy lực có thể thấy được lốm đốm. Hơn nữa, một kích này cũng không phải là chỉ nhằm vào Tiêu Lăng, còn hàm cái Diệp gia. Nếu như Tiêu Lăng lựa chọn tránh né, như vậy Diệp gia liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Mặc dù đây chỉ là Thanh Hải tôn giả tùy ý nhất kích, nhưng đối với Diệp gia tới nói, lại là khó có thể chịu đựng trọng kích. Vung ra một kích này sau, Thanh Hải tôn giả trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn tự hồ đã thấy được Tiêu Lăng bị thúc ép đi vào khuôn khổ tràng cảnh, cặp kia lạnh lùng ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng mà, Tiêu Lăng trên mặt cũng không có xuất hiện Thanh Hải tôn giả trong chờ mong thất kinh. Tại Thiên Hỏa tôn giả còn chưa kịp ra tay phía trước, Tiêu Lăng đã bước ra một bước, vững vàng đứng tại hư không bên trên, hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng kết lên từng cái phức tạp thủ ấn. Theo dấu tay không ngừng biến hóa, chung quanh năng lượng thiên địa bắt đầu táo động, phản phất bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Những năng lượng này tại Tiêu Lăng sau lưng, dần dần ngưng tụ ra một đạo chiều cao trăm trượng kim sắc bán thân nhân ảnh. Mặc dù thấy không rõ bóng người này khuôn mặt, thế nhưng trong hai mắt kim quang lấp lóe, một khí thế bàn bạc tùy theo lan ra, cặp con mắt kia bên trong, tự hồ ẩn chứa một loại nào đó linh tính. Các ngươi được chứng kiến từ trên trời giáng xuống chưởng pháp sao? Tiêu Lăng nhếch miệng lên một vòng tự tin ý cười, theo tiếng nói của hắn, trong tay thủ ấn đột nhiên đình chỉ biến hóa. Ngay sau đó, tay phải của hắn bỗng nhiên vung ra, trực chỉ đạo kia khí thế hung hăng giấu tay huyết sắc, trong miệng lịch tiếng uống đạo lê đại hoang tù thiên thủ. Rơi. Theo Tiêu Lăng bàn tay đột nhiên ép xuống, sau lưng đạo kia cực lớn bóng người màu vàng óng phản phất cùng với tâm linh tương thông, phát ra một đạo cổ xưa thanh âm hùng hậu. Động tác của hắn cùng Tiêu Lăng không có sai biệt, nhô ra một cái bàn tay lớn màu vàng óng, đón đạo kia huyết sắc cự thủ hung hăng vỗ tới. Kim sắc cùng huyết sắc sức mạnh ở giữa không trung va chạm kịch liệt, giống như hai cổ dòng lũ trong hư không giao hội, bộc phát ra chấn thiên oanh minh. Bàn tay màu vàng óng mang theo một cổ không dung kháng cự uy áp, đem huyết sắc bàn tay khổng lồ thế công một mực áp chế. Không gian chung quanh tại này cổ sức mạnh trùng kích vào, cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, phản phất tùy thời đều có thể phá toái. Bàn tay lớn màu vàng óng cùng bàn tay màu đỏ ngòm ở giữa không trung giằng co ngắn ngủi phút chốc, ngay sau đó, bàn tay màu đỏ ngòm liền như là yếu ớt pha lê đồng dạng, tại bàn tay màu vàng óng áp bách dưới phá toái, hóa thành vô số năng lượng màu đỏ ngòm hạt, theo gió phiêu tán. Bàn tay lớn màu vàng óng thế công cũng không vì vậy mà có chỗ đình trệ, nó tiếp tục lấy thế lôi đình vạn quân, hướng về Thanh Hải Tôn giả vị trí tấn mãnh vỗ xuống. Một màn này để chung quanh người quan chiến đều cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Lăng vậy mà có thể cùng đấu tôn cấp bậc cường giả chính diện giao phong, hơn nữa nhìn còn chiếm giữ ưu thế. Thanh Hải Tôn giả chính mình cũng là gương mặt ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản cũng không có toàn lực ứng phó, lo lắng sẽ không cẩn thận đem Tiêu Lăng trực tiếp đánh giết, bởi vậy hắn có ý định bớt phóng túng đi một chút sức mạnh. Nhưng mà, cho dù là công kích như vậy, bình thường đấu tông cũng không cách nào ngăn cản, nhưng lại bị Tiêu Lăng đánh tan, cái này khiến hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ dị đấu kỹ, trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể nhận được loại đấu kỹ này, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng cường thực lực của mình. Hắc hắc, ngươi đấu kỹ chính xác rất có ý tứ, chờ ta bắt lại ngươi sau đó, cái này đấu kỹ tự nhiên cũng sẽ trở thành vật trong túi của ta. Thanh Hải Tôn giả trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tham lam, lập tức hắn phóng xuất ra một đạo huyết sắc che chắn, tính toán đem cái kia kim sắc cự trưởng thế công hoàn toàn ngăn cản. Bàn tay lớn màu vàng óng cùng huyết sắc bình phong che chở va chạm, giống như thiên băng địa liệt, năng lượng ba động giống như là biển gầm bao phủ bốn phía, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một loại áp lực hít thở không thông. Tại một phen kịch liệt giằng co sau đó, bàn tay lớn màu vàng óng hào quang dần dần ảm đạm, cuối cùng vô lực tiêu tan trong không khí, mà Tiêu Lăng sau lưng cái kia đạo kim sắc bóng người cũng theo đó chậm rãi tiêu thất. Tại thành công ngăn cản cái kia kim sắc cự trưởng xung kích sau đó, Thanh Hải Tôn giả thân ảnh giống như một đạo sấm sét lao nhanh hướng Tiêu Lăng đánh tới. Đối mặt bất thình lình thế công, Thiên Hỏa Tôn giả đang muốn tham gia, Tiêu Lăng lại thông qua linh hồn lực đối với hắn truyền âm nói: "Thiên Hỏa tiền bối, ngươi đi đối phó cái kia Tam Tinh đấu tôn, ta tới kiềm chế Thanh Hải Tôn giả. Ngươi trước giải quyết đối thủ của ngươi, lại đến giúp ta đối phó gia hỏa này." Thiên Hỏa Tôn giả sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Hắn biết, cứ việc Tiêu Lăng chưa bước vào đấu tôn cảnh giới, vốn lấy Tiêu Lăng thực lực phải tạm thời ngăn chặn một cái hai sao đấu tôn Thanh Hải Tôn giả, có lẽ còn là dư xài. Bằng thực lực của hắn, giải quyết một cái Tam Tinh đấu tôn cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đến lúc đó lại đi giúp Tiêu Lăng giải quyết cái kia Thanh Hải Tôn giả, đến lúc đó một cái chạy không được. Mặc dù Tiêu Lăng có thể dễ dàng triệu hồi ra Thiên Yêu Khôi, cùng Thiên Hỏa Tôn giả liên thủ cấp tốc kết thúc chiến đấu, nhưng hắn lựa chọn để chính mình trải qua nhiều một chút thực chiến ma luyện, chuyện này với hắn đột phá cảnh giới rất có ích lợi. Huyết Diễm Nhiên Linh Quyết. Theo Tiêu Lăng quát khẽ, thủ ấn của hắn cực nhanh biến đổi. Huyết dịch trong cơ thể phản phất bị tỉnh lại, bắt đầu bành trướng mãnh liệt, lăn lộn không ngừng. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng khí thế trên người cũng tại không ngừng kéo lên, cuối cùng vậy mà đạt đến đấu tôn cảnh giới. Cảm nhận được thể nội sức mạnh mênh mông, Tiêu Lăng nhếch miệng lên một vòng tự tin mỉm cười. Hắn đưa tay nắm một cái, vẫn thần binh ứng thanh mà ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, thân ảnh của hắn giống như một đạo sấm sét, cua trường thương trong tay, hướng về không ngừng ép tới gần Thanh Hải Tôn giả trùng sát mà đi. Thân ảnh của hai người cấp tốc tới gần, trong nháy mắt liền chiến thành một đoàn. Tiêu Lăng trường thương trong tay vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng rít, trực chỉ Thanh Hải Tôn giả mà đi. Thanh Hải Tôn giả mặt không đổi sắc, trên bàn tay của hắn nổi lên từng đạo huyết sắc ma văn, tản mát ra một cổ máu tanh khí tức, đón Tiêu Lăng công kích mà đi. Mũi thương cùng bàn tay tương giao trong nháy mắt, không gian chung quanh đều không chịu nổi cổ lực lượng này, đã nứt ra từng đạo thật nhỏ khe hở. Hai người đều bị cổ này lực phản chấn động đến mức lùi lại mấy bước. Chỉ có điều Thanh Hải Tôn giả trên bàn tay đã nhiều một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi từ trong vết thương cốt cốt chảy ra. Đáng chết, lại là tăng cao thực lực bí pháp, vậy mà có thể trực tiếp đạt đến đấu tôn cấp độ. Thanh Hải Tôn giả che lấy vết thương, trong giọng nói mang theo phẫn nộ cùng kinh ngạc, lập tức hắn hướng về phía một bên Tần Thiên hô: "Tần Thiên, chúng ta cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng." Tần Thiên Tôn giả nghe được Thanh Hải Tôn giả phân phó, mặc dù đối với Thanh Hải Tôn giả mệnh lệnh giọng nói có chút bất mãn, nhưng hắn hiểu được hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Hắn lập tức gật đầu một cái, thân hình thoát một cái, liền tại chỗ tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện tại chiến trường một bên khác, cùng Thanh Hải Tôn giả một trước một sau, đối với Tiêu Lăng tạo thành giáp công trận thế. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiên Tôn giả chuẩn bị phát động công kích nháy mắt, cái kia phía trước bị bọn hắn coi nhẹ áo bào đỏ lão giả, đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt hắn. Chợt Thiên Hỏa Tôn giả thể nội tản mát ra một cỗ bàng bạc mà khí tức nóng bỏng, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, làm cả chiến trường nhiệt độ chợt lên cao. Làm sao có thể, Ngũ Tinh Đấu Tôn? Tần Thiên Tôn giả cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đối mặt Ngũ Tinh Đấu Tôn cường giả, hắn biết mình xa xa không phải là đối thủ. Mệnh ta thôi rồi. Không đợi Tần Thiên Tôn giả từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Thiên Hỏa Tôn giả đã hời hợt phất phất tay, ba đóa hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bay ra, trên không trung hóa thành ba đầu trông rất sống động hỏa diễm hung thú, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, hướng Tần Thiên Tôn giả đánh tới. Tần Thiên Tôn giả chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, đối mặt Thiên Hỏa Tôn giả mãnh liệt thế công, hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, mỗi một cái chống cự đều để hắn cảm thấy lực bất tòng tâm, khổ không thể tả. Mà cách đó không xa Thanh Hải Tôn giả cảm nhận được Thiên Hỏa Tôn giả tản ra của khí tức này, nhìn thấy Tần Thiên Tôn giả bị đánh không hề có lực hoàn thủ, trên mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể mời đến một vị Ngũ Tinh Đấu Tôn làm bảo tiêu, xem ra là chúng ta đánh giá thấp ngươi. Thanh Hải Tôn giả nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt cổ tay, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, đáp lại nói, dù sao ta cũng coi như là một cái bát phẩm luyện dược sư, muốn mời đến một vị cường giả đấu tôn trợ trận, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Thanh Hải Tôn giả sắc mặt khó coi, ý hắn biết đến thế cục đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn. Hắn nhắm mắt đối với Tiêu Lăng nói, lần này chúng ta chịu thua, liền như vậy rút lui, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi ở nơi này tổn thương chúng ta, Hồn Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng, đối với Thanh Hải Tôn giả uy hiếp không thèm để ý chút nào. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị lóe lên, lần nữa hướng Thanh Hải Tôn giả phát khởi công kích. Hừ, đã các ngươi tới, cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy rời đi. Thật sự cho rằng ta là loại kia nhân từ nương tay người sao? Hồn Điện, bất quá trong mộ xương khô ngươi, ta Tiêu Lăng giết chính là các ngươi Hồn Điện người. Tiêu Lăng thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt và khinh thường, trường thương trong tay của hắn giống như giao long xuất hải, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực chỉ Thanh Hải Tôn giả yếu hại. Thanh Hải Tôn giả sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cắn răng nghiến lợi thả ra ngoan thoại, kẻ tiểu súc sinh, ngươi đây là tự tìm đường chết, chờ ta đem ngươi mang về Hồn Điện, nhất định phải nhường ngươi nếm thử rút hồn luyện phách đau đớn. Thanh Hải Tôn giả trong lòng tin tưởng, cục thế trước mặt đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Ý hắn biết đến, chỉ có trước tiên tập trung lực lượng giải quyết đi Tiêu Lăng, sẽ cùng Tần Thiên Tôn giả liên thủ đối kháng vị kia thần bí Ngũ Tinh Đấu Tôn, bọn hắn mới có cơ hội an toàn rút lui. Mặc dù Tiêu Lăng mượn nhờ bí pháp tạm thời có đấu tôn cấp bậc sức chiến đấu, nhưng ở Thanh Hải Tôn giả xem ra, chính mình là một cái chân chính nhị tinh đấu tôn, đánh bại Tiêu Lăng hẳn là không thành vấn đề. Bất quá khi Thanh Hải Tôn giả chân chính cùng Tiêu Lăng sau khi giao thủ, hắn mới ý thức tới Tiêu Lăng khó chơi, sắc mặt cũng dần dần trở nên càng ngày càng khó coi đứng lên. Chương 335, hạ màn kết thúc. Tiêu Lăng phương thức công kích hung mãnh dị thường, tự hồ căn bản vốn không bận tâm tự thân an nguy, cho dù đã nhận lấy Thanh Hải Tôn giả mấy lần trọng kích, hắn vẫn như cũ biểu hiện sức sống bắn ra bốn phía, không có chút nào vẻ mệt mỏi. Tương phản, Thanh Hải Tôn giả chính mình lại bởi vì Tiêu Lăng loại này lấy thương đổi thương phương thức chiến đấu, trên thân đã thêm mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thanh Hải Tôn giả cùng Tiêu Lăng chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, song phương đều cho thấy thực lực kinh người, trong thời gian ngắn tự hồ khó mà quyết ra thắng bại, trừ phi có người có thể lấy ra chân chính át chủ bài. Diệp gia bên trong đệ tử cùng các trưởng lão mắt thấy trận này kịch chiến, không khỏi phát ra từng trận kinh hô. Tiêu Lăng không phải một vị luyện dược sư sao, như thế nào chiến đấu cũng mạnh mẽ như vậy. Đây chính là vị cường giả đấu tôn A, Tiêu Lăng tuy nói chỉ là đấu tông, nhưng vậy mà có thể cùng chân chính cường giả đấu tôn đánh khó phân cao thấp, thực lực này thực sự là quá kinh khủng. Qua, hắn chiến đấu bộ dáng quá đẹp rồi, nếu là có thể cùng hắn cộng độ lương tiêu, thật là tốt biết bao A. Quên đi thôi, nhân gia xuất sắc như vậy, làm sao lại coi trọng ngươi cái này còn không có lớn lên tiểu cô nương. Tiêu Lăng bày ra thực lực, tại trong Diệp Thành đưa tới rộng rãi oanh động, mọi người cảm xúc phức tạp nhiều dạng, có hâm mộ thiên phú của hắn, có sùng bái năng lực của hắn, còn có đối với hắn thực lực biểu thị kính nể. Tại cái này lấy thực lực vi tôn trên đấu khí đại lục, có thể lấy đấu tông tu vi cùng cường giả đấu tôn chống lại, trường hợp như vậy đúng là hiếm thấy. Cái này không chỉ có đã chứng minh Tiêu Lăng lạ thường thực lực, cũng cho thấy hắn siêu việt thường nhân tiềm lực cùng dũng khí. Trên phiến đại lục này, cường giả lúc nào cũng được người tôn kính, mà Tiêu Lăng biểu hiện không thể nghi ngờ giành được mọi người kính ngưỡng. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc làm bằng gì, miễn cưỡng ăn ta nhiều chiêu như vậy, lại còn giống như người không việc gì. Thanh Hải Tôn giả trong lòng thầm mắng, tiếp tục như vậy, hắn là chắc chắn không có cách nào nhờ cậy Tiêu Lăng đi giúp Tần Thiên. Quay đầu, Thanh Hải Tôn giả hướng về phía sau lưng cái kia 10 vị hồn điện thiên cấp hộ pháp tức giận mở miệng nói, cho các ngươi bọn gia hỏa này ở nơi đó làm ăn gì, cũng không dám tới ra tay, lên mau hỗ trợ. Nghe được Thanh Hải Tôn giả giận dữ mắng mỏ, sau lưng 10 tên thiên cấp hộ pháp lập tức hành động, nhao nhao hướng Tiêu Lăng phát khởi công kích. Trong nháy mắt, 10 tên hồn điện hộ pháp cùng thi triển thần thông, từ bất đồng phương hướng đối với Tiêu Lăng phát khởi thế công. Phía trước bọn hắn sở dĩ không có nhúng tay, là bởi vì đấu tôn cấp bậc chiến đấu đối bọn hắn những thứ này đấu tông cấp bậc con tôm nhỏ tới nói, thật sự là quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể mất mạng. Nhưng bây giờ, tất nhiên cấp trên đã ra lệnh, bọn hắn cũng chỉ đành nhắm mắt lại. Theo từng đạo xiềng xích cùng đủ loại công kích về phía Tiêu Lăng đánh tới, hắn chỉ là tiện tay vung lên, liền đem bọn chúng dễ dàng ngăn, thân hình lóe lên, liền linh hoạt tránh né hơn phân nửa công kích. Cứ việc những thứ này thế công đối với trước mắt trạng thái dưới Tiêu Lăng mà nói, hoàn toàn không đủ để cấu thành tính thực chất uy hiếp, nhưng chúng nó không thể nghi ngờ cho hắn cùng Thanh Hải Tôn giả đối chiến mang đến ngoài định mức khốn nhiễu, để cho hắn cảm thấy phiền muộn không thôi. Rơi qua, những phiền toái này gia hỏa liền giao cho ngươi, đi giải quyết bọn hắn. Tiêu Lăng hời hợt vung tay lên, từ ống tay áo của hắn bên trong chạy ra khỏi một đầu màu đen dài nhỏ thân ảnh. Theo thân ảnh dần dần phóng đại, nó cuối cùng tăng trưởng đến dài chừng 10 trượng, hình thể như vậy đối với trước mặt chiến đấu tới nói, có thể nói là vừa đúng. Rơi qua vừa hiện thân, liền bay lượn trên bầu trời, phát ra một tiếng chấn thiên long ngâm, vang tận mây xanh. Sau đó, trên người của nó bắt đầu lóe lên hoa mỹ tia sáng 7 màu, cơ thể cũng tùy chi phát sinh biến hóa. Thân thể của nó trở nên càng thêm thon dài mà tràn ngập sức mạnh, râu rồng dài ra, rủ xuống ở bên cạnh hai bên, phía trên còn lập lòe rực rỡ ánh sáng màu vàng óng, theo động tác nhẹ nhàng lay động, nhìn vừa tiêu sái lại phiêu dật. Vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, rơi qua liền trên không trung bắt đầu ngưng kết năng lượng. Trước người của nó, một cái năng lượng màu đen quang đoàn dần dần thành hình, không ngừng xoay tròn đồng thời hấp thu chung quanh đấu khí, cuối cùng hội tụ thành một đạo trùng sáng màu đen, xông thẳng hướng những cái kia đấu tông cấp bậc hộ pháp. Cái này trùng sáng màu đen giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, qua trong giây lát thì đến các hộ pháp trước mặt. Hai tên hộ pháp vội vàng tiến lên, tính toán dùng đấu khí của bọn hắn hộ thuẫn để ngăn cản cổ này năng lượng cường đại, nhưng hộ thuẫn tại trùng sáng trùng kích vào giống như giấy dán, trong nháy mắt phá toái. Ba tên hộ pháp còn chưa kịp phản ứng, liền bị đạo kia trùng sáng màu đen rắn rắn chắc chắc mà đánh trúng. Thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt bị phá hủy, kèm theo một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân hình bị trọng thương. Tại bọn hắn nguyên bản đứng yên chỗ, chỉ để lại ba đám chậm rãi bốc lên sương mù màu đen, phản phất là bọn hắn tồn tại qua duy nhất chứng minh. Chợt, rơi qua quanh thân thanh quang lấp lóe, phản phất bị một tầng thần bí màn sáng bao phủ. Nó nhẹ nhàng hơi xoay người thân thể, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, giống như một đạo tia chớp màu xanh, tấn mãnh vô cùng hướng về những cái kia hồn điện hộ pháp phóng đi. Chỉ thấy thân ảnh của nó trong không khí vạch ra từng đạo tàn ảnh, mỗi một lần nhảy nhót đều mang tiếng xé gió, phản phất ngay cả không khí chung quanh đều bị tốc độ của nó xé rách. Hồn điện các hộ pháp thất kinh, bọn hắn tính toán kết thành trận hình, nhưng rơi qua công kích giống như mưa to gió lớn, để cho phòng ngự của bọn hắn lộ ra yếu ớt như thế. Rơi qua mỗi một lần tấn công đều vô cùng tinh chuẩn, nó lợi trảo giống như sắc bén nhất lưỡi đao, dễ dàng xé rách các hộ pháp phòng ngự. Thanh sắc quang mang tại trên người của nó lưu chuyển, mỗi một lần công kích đều mang thế lôi đình vạn quân, để cho những hộ pháp kia cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Vừa mới giao thủ, hồn điện các hộ pháp liền phát hiện chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, 7 người cộng lại cũng bất quá là rơi qua thủ hạ bại tướng. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, liên tục bại lui, người sáng suốt cũng nhìn ra được, vẫn lạc nơi này là chuyện sớm hay muộn. Một màn này để cho tại chỗ khán giả đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Lăng lại có dạng này một cái ma thú cường đại xem như giúp đỡ. Rơi qua tự mình đối mặt hồn điện 10 tên hộ pháp, lộ ra thành thạo điêu luyện, đơn giản giống như đang chơi một dạng. Đây là đâu một loại ma thú, thực lực này cũng quá mạnh đi. Hắc, các ngươi nhìn, cái kia ma thú phương thức công kích, đơn giản quá huyễn. Đúng vậy a, nhìn tốc độ kia, lực lượng kia, đơn giản không giống như là một đầu ma thú cấp 7 có thế có. Các ngươi nói, ma thú này là chủng loại gì? ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ta cũng chưa từng thấy qua, thoạt nhìn như là long, nhưng lại không quá giống. Những người ở chỗ này ngươi một lời ta một lời, thảo luận phải khí thế ngất trời, nhưng không ai có thể nói xác thực ra rê qua đến cùng là chủng loại gì ma thú. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với trận chiến đấu này hưng phấn cùng chờ mong. Rê qua trên không trung tư thế hiên ngang, mỗi một lần công kích đều tràn đầy sức mạnh cùng cảm giác đẹp đẽ, để cho người ta không khỏi vì đó tán thưởng, nhìn về phía Tiêu Lăng ánh mắt cũng là càng ngày càng hâm mộ. Thanh Hải tôn giả trơ mắt nhìn mình thủ hạ tại Tiêu Lăng triệu hoán ma thú cấp 7 trước mặt liên tục bại lui, trong lòng cái kia khí A, đơn giản muốn thổ huyết. Trong lòng của hắn thầm mắng, e bọn gia hỏa này thực sự là một đám phế vật, nhiều người như vậy thế mà đều đối trả không được một đầu ma thú cấp 7, làm sao lại để bọn hắn hỗn đến thiên cấp hộ pháp vị trí. Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng cách đó không xa Tần Thiên cùng Thiên Hỏa tôn giả chiến đấu, lúc này Tần Thiên đã rõ ràng ở vào hạ phong, trên thân vết thương chồng chất, xem ra không chống được bao lâu. Thanh Hải tôn giả trong lòng tính toán, khi cục diện này cũng không quá dịu, bản tôn vẫn là rút lui trước thì tốt hơn, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Thanh Hải tôn giả quyết tâm trong lòng, hắn biết mình tình cảnh không ổn. Hắn bắt đầu điều động thể nội còn sót lại sức mạnh, tính toán vặn vẹo không gian chung quanh, muốn mượn cổ lực lượng này cấp tốc thoát đi nơi thị phi này. Đến nỗi những cái kia hồn điện hộ pháp, hắn cũng không có dự định mang lên bọn hắn cùng đi. Một đám phế vật vô dụng, để bọn hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Thanh Hải tôn giả trong lòng cười lạnh, đối với những cái kia thủ hạ sinh tử đã không thèm để ý chút nào. Đến nỗi Tần Thiên tôn giả an nguy, hắn cũng không đoái hoài tới. Đến trình độ này, Thanh Hải tôn giả chỉ muốn một sự kiện, trước tiên bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lại nói. Động tác của hắn cấp tốc mà quả quyết, không gian ở dưới sức mạnh của hắn bắt đầu vặn vẹo, phản phất muốn đem thân ảnh của hắn thôn phệ. Mà những cái kia các hộ pháp, còn tại liều mạng cùng địch nhân chiến đấu, hoàn toàn không có ý thức được lãnh tụ của bọn họ đã chuẩn bị vứt bỏ bọn họ. Mà Tần Thiên, đang bị Thiên Hỏa tôn giả đánh liên tục bại lui, nhìn thấy Thanh Hải tôn giả thế mà dự định lâm trận bỏ chạy, tức giận đến hắn kém chút thổ huyết, nhịn không được chửi ầm lên: "Kẻ Thanh Hải, ngươi cái này hỗn đản, ngươi thật đáng chết a." Tần Thiên thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị đồng đội từ bỏ. Trong ánh mắt của hắn lập lòe lửa giận, nhưng cùng lúc cũng để lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn biết mình tình cảnh đã tràn ngập nguy hiểm, mà Thanh Hải tôn giả phản bội không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Thanh Hải tôn giả nghe được Tần Thiên gầm thét, cũng chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tiếp đó tăng nhanh thoát đi tốc độ. Hắn biết mình lựa chọn có thể sẽ bị người phỉ nhổ, nhưng ở cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, sống sót mới là đạo lý quyết định. Tần Thiên, chính ngươi bảo trọng a. Thanh Hải tôn giả trong lòng mặc niệm, tiếp đó tăng nhanh tốc độ, một đầu đâm vào hắn vừa mới xé ra vết nứt không gian. Hắn đối với chính mình kế hoạch chạy trốn vẫn là thật có lòng tin. Mặc dù Tiêu Lăng thông qua bí pháp tạm thời có đấu tôn cấp bậc sức chiến đấu, nhưng đối với không gian lực lượng chưởng khống, chắc chắn không bằng hắn cái này chân chính đấu tôn. Nhìn thấy Thanh Hải tôn giả vậy mà dự định vứt bỏ đồng đội, tự mình chuồn đi, Tiêu Lăng cau mày, trong lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này dễ dàng đào thoát. Dám đánh ta Tiêu mổ người chủ ý, cũng đừng nghĩ chỉ đơn giản như vậy chạy. Tiêu Lăng cười lạnh, trong giọng nói mang theo một tia sát ý. Ngay sau đó, trong tay hắn vẫn thần binh giống như là được trao cho sinh mệnh, bỗng nhiên rời khỏi tay, thẳng đến Thanh Hải tôn giả xé ra vết nứt không gian mà đi. Vẫn thần binh cùng vết nứt không gian tiếp xúc, giống như là một quả bom nặng ký tại bình tĩnh mặt hồ nổ tung. Trong chốc lát, cường đại không gian lực lượng tại đầu mũi thương một phát, cái khe kia tại vẫn thần binh trùng kích vào, giống như một khối yếu ớt pha lê, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ xuống. Thanh Hải tôn giả thân ảnh cũng theo kẻ hở sụp đổ, chật vật không chịu nổi mà từ giữa không trung ngã xuống. Ai nha, Thanh Hải tôn giả, đây là muốn đi chỗ nào a? Gấp gáp như vậy. Tiêu Lăng treo chọc nói, khóe môi nhếch lên một vòng ngoạn vị mỉm cười. Thanh Hải tôn giả chật vật đứng vững gót chân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Lăng vậy mà có thể dễ dàng như vậy mà phá hư hắn vết nứt không gian. Vũ khí này đến cùng là thứ quỷ gì, lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế không gian lực lượng. Thanh Hải tôn giả trợn to hai mắt, nhìn xem chui này chậm rãi phiêu trở lại Tiêu Lăng trường thương trong tay, hận đến nghiến răng. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh Hải tôn giả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tần Thiên Tôn giả đã bị Thiên Hỏa Tôn giả đánh đã mất đi sinh cơ, liền linh hồn đều bị Thiên Hỏa Tôn giả phong ấn. Nhìn xem một màn này, Thanh Hải Tôn giả sắc mặt đại biến, sắc mặt trong nháy mắt lại tái nhợt không thiếu, đợi đến Thiên Hỏa Tôn giả đưa ra tay, chính mình căn bản không có sống sót cơ hội. Các ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là hồn điện người, các ngươi không biết hồn điện mạnh đến mức nào, cùng chúng ta hồn điện đối nghịch, các ngươi tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Thanh Hải Tôn giả cố tự trấn định, tê tâm liệt phế hô. Hừ, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Hôm nay đem ngươi trả về, chỉ làm cho ta mang đến phiền toái càng lớn. Tất nhiên dám cùng ta đối nghịch, vậy ngươi cũng chỉ có thể làm tốt đi chết dự định. Tiêu Lăng cười nhạo một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Thiên Hỏa Tôn giả cũng tới đến Tiêu Lăng bên cạnh, hai người tạo thành kỷ giác chi thế, đem Thanh Hải Tôn giả đường lui chặn lại. Ngay sau đó, Tiêu Lăng thân hình lóe lên, trong tay vẫn thần binh phát hỏa quang cuốn quanh, giống như một đầu hỏa long, lao thẳng tới Thanh Hải Tôn giả mà đi. Thanh Hải Tôn giả muốn giơ lên hai tay tiến hành ngăn cản, nhưng không gian chung quanh đột nhiên ngưng động, động tác của hắn trở nên dị thường gian khổ. Rõ ràng, đây là Thiên Hỏa Tôn giả sử dụng không gian lực lượng đối với hắn tiến hành hạn chế. Đừng uổng phí sức lực, Thanh Hải Tôn giả. Tiêu Lăng thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức, ở ngươi đã không đường có thể trốn. Thanh Hải Tôn giả trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, hắn biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Không gian bốn phía phản phất đã biến thành sắt thép, đem hắn vững vàng khóa ngay tại chỗ. Nhìn xem Tiêu Lăng nhanh chóng tới gần, Thanh Hải Tôn giả trong mắt lướt qua một tia ngoan lệ, trên mặt hiện ra một vòng vặn vẹo điên cuồng. Kiệt kiệt kiệt, đã các ngươi không có ý định để ta tốt hơn, vậy chúng ta liền cùng một chỗ xuống địa ngục a. Thanh Hải Tôn giả phát ra một hồi cuồng loạn cuồng tiếu. Ngay tại Tiêu Lăng tiếp cận đến hắn trong vòng ba trượng trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu bành trướng, năng lượng trong cơ thể giống như mất khống chế như giả thú điên cuồng phun trào, hiển nhiên là chuẩn bị mang đến lưới rách cá chết tự bạo. Thanh Hải Tôn giả trên da cũng là tràn ra tí ti sương máu. Cặp mắt nhô ra, ẩn ẩn có vết máu lưu chuyển xuống, điên cuồng bạo ngược năng lượng tại trong cơ thể điên cuồng toán loạn, làm cho chung quanh hư vô không gian cũng là trở nên nhăn nhó. Không ổn, Thanh Hải gia hỏa này muốn tự bạo. Thiên Hỏa Tôn giả gặp một lần tình hình không đối với, biến sắc, lập tức thân hình lóe lên, hướng về Tiêu Lăng mau chóng đuổi theo, muốn tại thời khắc sống còn đem hắn kéo ra. Bất quá tự bạo tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền muốn hoàn thành, Thiên Hỏa Tôn giả lòng dạ biết rõ, chính mình chỉ sợ là không còn kịp rồi. Mắt thấy Thanh Hải Tôn giả liền muốn hoàn thành tự bạo thời điểm, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Lăng ánh mắt chợt trở nên sắc bén, hắn linh hồn chi lực lặng yên không một tiếng động lan tràn ra, bắt đầu thôi động ra ảo mộng linh ảnh, tính toán khống chế lại Thanh Hải Tôn giả. Thanh Hải Tôn giả vốn là còn đang điên cuồng thôi động năng lượng trong cơ thể, bây giờ lại đột nhiên thân hình trì trệ, trong đôi mắt vẻ điên cuồng trong nháy mắt tiêu thất, trở nên trống rỗng vô thần. Trong cơ thể hắn cái kia cổ cuồng bạo năng lượng, cũng bởi vì bất thình lình đình trệ, giống như là bị đâm thủng khí cầu một dạng, bắt đầu từ từ bắt đầu bình phục tiêu tan. Không đợi Thanh Hải Tôn giả từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, Tiêu Lăng đã cấp tốc ra tay, vẫn thần binh giống như một đạo lưu quang, đâm thẳng Thanh Hải Tôn giả lồng ngực, nhất kích trí mạng, kết thúc tính mạng của hắn. Tiêu Lăng, ngươi không sao chứ? Thiên Hỏa Tôn giả lập tức lách mình đi tới Tiêu Lăng bên người, ân cần vấn đạo. Yên tâm đi, Thiên Hỏa Tôn giả, ta còn chịu đựng được. Vừa rồi chỉ dùng chút ít kỹ xảo, không có để gia hỏa này tự bạo thành công. Tiêu Lăng thoải mái mà cười cười, trong giọng nói mang theo một tia tự đắc. Tình huống vừa rồi chính xác mạo hiểm, nếu là thật làm cho một cái đấu tôn cấp bậc cường giả tự bạo, hậu quả kia khó mà lường được, cho dù hắn có thế may mắn còn sống, chỉ sợ cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Không có việc gì liền tốt, ngươi nếu là xảy ra điều gì nhầm lẫn, ta nhưng không cách nào giao phó. Thiên Hỏa Tôn giả nhẹ nhàng thở ra, trong giọng nói để lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Chiến đấu vừa kết thúc, Tiêu Lăng liền lập tức thối lui ra khỏi gây huyết diễm nhiên linh quyết ệ trạng thái, khí tức của hắn cũng theo đó từ đấu tôn cấp bậc hạ xuống đến đấu tông cấp bậc, trong thân thể truyền đến một hồi cảm giác mệt mỏi. Sử dụng ệ huyết diễm nhiên linh quyết ệ chiêu này, Tiêu Lăng thế nhưng là tiêu hao không thiếu tinh huyết, đổi lại những người khác, không có ba viên thất phẩm chữa thương đang dược đặt cơ sở, căn bản đừng nghĩ khôi phục lại. Bất quá, Tiêu Lăng sức khôi phục cũng không phải là trưng cho đẹp, chỉ cần sau đó nghỉ ngơi một chút, là hắn có thể đầy máu sống lại, trở lại trạng thái tốt nhất. Đúng lúc này, Rê Qua đã thoải mái mà giải quyết những cái kia hồn điện hộ pháp, thân ảnh của nó trên không trung linh hoạt uốn éo, liền cấp tốc bay trở về đến Tiêu Lăng bên người. Ha ha, làm tốt lắm, lần này biểu hiện của ngươi coi như không tệ, đợi chút nữa thật tốt ban thưởng ngươi. Tiêu Lăng nhìn xem Rây Qua, một bên nhẹ vỗ về đầu của nó, vừa cười khích lệ nói. Rây Qua tự nhiên là nghe hiểu Tiêu Lăng mà nói, nó vây quanh Tiêu Lăng vui sướng dạo qua một vòng, phát ra một tiếng hưng phấn kêu to, rõ ràng đối với sắp đến ban thưởng tràn đầy chờ mong. Đùa rồi một lần Rây Qua sau đó, tiếp lấy, Tiêu Lăng liền bắt đầu kiểm kê lần chiến đấu này thu hoạch. Lần này hắn hết thảy lấy được 2 đạo đấu tôn cấp bậc hồn phách cùng 10 đạo cao giai đấu tông cấp bậc hồn phách, những thứ này hoàn toàn có thể tại Vạn Hồn Phiên bên trong bồi dưỡng được vài tên đấu tôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp bậc quỷ hồn. Đến nỗi những cái kia thân thể, dùng để luyện chế thiên yêu khôi cũng là cực tốt, vô luận là đưa cho người khác vẫn là cầm lấy đi giao dịch, cũng là lựa chọn tốt. Hơn nữa, lần này là Tiêu Lăng lần thứ nhất tại Trung Châu đánh giết hồn điện người. Phía trước tại Tây Bắc Đại Lục giải quyết mấy cái kia hồn điện hộ pháp, địa vị của bọn hắn cũng không cao, đối với hồn điện phân điện ký ức cơ hồ là trống rỗng, chỉ biết là hồn điện tại Tây Bắc Đại Lục một chút cứ điểm. Nhưng tình huống lần này hoàn toàn khác biệt, hắn có thể từ những thứ này hồn điện người trong trí nhớ lấy ra hồn điện phân điện vị trí cụ thể. Đợi đến thực lực đủ cường đại lúc, hắn liền có thể đi tới những thứ này phân điện, đến cướp đoạt những cái kia phân điện bên trong thu thập được những cái kia bản nguyên linh hồn. Những cái kia bản nguyên linh hồn, Tiêu Lăng thế nhưng là trông mà thèm rất, có thể cấp tốc tăng cường lực lượng linh hồn quý giá tài nguyên, Tiêu Lăng tự nhiên cũng là có ý tưởng. Hơn nữa, cho hồn điện ấm ức sự tình, Tiêu Lăng tự nhiên hết sức vui vẻ đi làm. Chương 336, Thanh Lân Phục Thị. Theo màn đêm dần dần buông xuống Dịch Thành, ba ngày trận kia kinh tâm động phách đại chiến mang tới ồn ào náo động cuối cùng dần dần lắng lại. Nhưng mà, tại rất nhiều người ở sâu trong nội tâm, trận đại chiến kia kích động cùng hưng phấn vẫn như cũ khó mà bình phục. Chiến đấu quy mô như vậy, cho dù tại Trung Châu cũng là khó gặp. Trận chiến này kết cục cũng là ngoài dự liệu của mọi người. Mới đầu, tất cả mọi người cho là Tiêu Lăng chú định tai kiếp khó thoát, không nghĩ tới cuối cùng lại là hồn điện toàn quân bị diệt. Có người nhận ra Thanh Hải Tôn Giả cùng Tần Thiên Tôn Giả thân ảnh, hai vị này tại Trung Châu sức trá phong vân cường giả đấu tôn, lại trong trận này vẫn lạc. Bọn hắn thân là hồn điện tôn lão, tu vi đạt đến đấu tôn cảnh giới, bây giờ lại trở thành đám người thổn thức đối tượng. Hồn điện tổn thất hai vị này tôn lão, mang ý nghĩa Tiêu Lăng vị này tân tấn bát phẩm luyện dược sư cùng hồn điện ở giữa mâu thuẫn đem không cách nào hòa giải. Trận chiến đấu này ảnh hưởng, không thể nghi ngờ sẽ ở trong cuộc sống tương lai kéo dài lên men. Lúc này tại Diệp gia trong đại sảnh, Tiêu Lăng cùng Thiên Hỏa Tôn Giả đang ngồi ở chỗ đó, nhàn nhã thưởng thức trà, phản phất vừa mới kinh nghiệm đại chiến chỉ là một hồi khúc nhạc dạo ngắn, nét mặt của bọn hắn ung dung tự tại, hoàn toàn không có sau đại chiến cảm giác khẩn trương. Diệp gia người cơ hồ đều tụ tập ở đây, bao quát Diệp Trọng ở bên trong, trên mặt của mỗi người đều mang một tia kính sợ. Tiêu Lăng trước đó mặc dù thân là bát phẩm luyện dược sư, thân phận tôn quý, nhưng cho người cảm giác lúc nào cũng ôn hòa, thiếu khuyết loại kia để cho người ta kính quý thực cảm giác. Nhưng bây giờ, hắn hiện ra sức mạnh, để cho người ta không thể không một lần nữa để cho bọn hắn thật tốt bày ngay ngắn thái độ. Phải biết, Tiêu Lăng lấy đấu tông tu vi liền có thể cùng chân chính đấu tôn phân cao thấp, thực lực như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn chỉ sợ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa, đứng tại Tiêu Lăng bên cạnh vị lão giả kia, thế nhưng là hàng thật giá thật cường giả đấu tôn. Liền Tần Thiên Tôn Giả như vậy đại nhân vật, tại trước mặt Thiên Hỏa Tôn Giả cũng chỉ có bị đòn phần. Tràng diện này, suy nghĩ một chút đều cảm thấy rung động. Diệp Trọng đại trưởng lão, lần này hồn điện là hướng về phía ta tới, Diệp gia lại bởi vậy gặp tai bay vạ gió, ta đối với cái này cảm giác sâu sắc xin lỗi. Tiêu Lăng để chén trà trong tay xuống, giọng thành khẩn mà đối với Diệp Trọng nói. Tiêu Lăng đại sư, ngài đây là nói gì vậy, chuyện này sao có thể trách ngài đâu? Muốn trách cũng chỉ có thể trách hồn điện những tên kia. Diệp Trọng vội vàng khoát tay, trong giọng nói mang theo một tia khách khí. Mặc dù chuyện lần này đúng là bởi vì Tiêu Lăng dựng lên, nhưng trên thực tế Diệp gia cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Tương phản, nếu như Tiêu Lăng cùng Diệp gia quan hệ bị ngoại giới biết được, nói không chừng còn có thể cho Diệp gia mang đến một vài chỗ tốt. Dù sao, Diệp gia xem như luyện dược sư lão bài thế gia, cùng hồn điện ở giữa vốn là tồn tại mâu thuẫn. Diệp Trọng đối với hồn điện cũng không có gì hảo cảm. Kế tiếp ta sẽ ở Diệp gia ở lại một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này liền phiền phức Diệp Trọng trưởng lão an bài. Hồn điện cùng ta ân oán giữa là không giải được, bọn hắn lần này tổn thất hai vị tôn lão, ta nghĩ tại Diệp gia trong khoảng thời gian này, bọn hắn hẳn sẽ không lại đến tìm phiền toái. Tiêu Lăng gật đầu một cái, giọng ôn hòa nói. Tiểu Y Tiên đang bận hấp thu cái kia đóa U Minh độc hỏa, Tiêu Lăng vừa vặn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, thật tốt nghiên cứu một chút Diệp gia nhiều năm qua cất giữ thuật chế thuốc tư liệu. Cho nên, bọn hắn còn phải tại trên Diệp gia chờ lâu một hồi. Hơi hơi dừng lại sau, Tiêu Lăng tiếp tục nói, e ngoại trừ trợ giúp Diệp gia bảo trụ đang tháp năm đại gia tộc địa vị, nếu như tương lai Diệp gia gặp phải khó khăn gì, ta cũng biết tận lực tương trợ. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư nguyện ý tại Diệp gia tài trợ, là vinh hạnh của chúng ta. Nếu có cái gì cần chúng ta Diệp gia làm, cứ việc phân phó. Diệp Trọng cười chắp tay, nụ cười trên mặt giống như hoa cúc nở rộ. Bây giờ Tiêu Lăng nếu đều nói như vậy, vậy thì mang ý nghĩa quan hệ giữa chúng ta tiến hơn một bước. Xem Tiêu Lăng bây giờ hiện ra thiên phú, tương lai trở thành Trung Châu cường giả đỉnh cao đó là chuyện ván đã đóng thuyền, nói không chừng ngày nào liền có thể cùng năm đó Dược Tôn giả phân cao thấp. Diệp gia có thể cùng Tiêu Lăng dạng này tiềm lực đáp lên quan hệ, vậy sau này phát triển chắc chắn giống như hỏa tiễn, nhất phi trùng thiên, tiền đồ vô lượng. Cùng Diệp gia các trưởng lão một phen nói chuyện phiếm sau, Tiêu Lăng liền cùng Thiên Hỏa Tôn giả cùng nhau về tới Diệp Trọng vì bọn họ mấy người đang Diệp gia an bài chỗ ở. Trước đây kịch chiến để cho Tiêu Lăng cùng Thanh Hải Tôn giả đối chiến tiêu hao không thiếu tinh lực, bọn hắn đều cần nghỉ ngơi cho khỏe, mới có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Bất quá, lần chiến đấu này đối với Tiêu Lăng tới nói cũng là một lần quý báu kinh nghiệm, hắn cảm giác tu vi của mình có chỗ đề thăng, đấu khí trong cơ thể càng thêm hùng hậu cùng ngưng kết. Tiêu Lăng trong lòng biết rõ, nếu muốn ở trên con đường tu luyện đi được càng xa, cùng cường giả toàn lực ứng phó đọ sức, đúng là ắt không thể thiếu. Vừa bước vào viện lạc, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu xanh lục liền bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Lăng, bộ kia sở sở động lòng người bộ dáng, để cho người ta không nhịn được muốn đem nàng ôm vào lòng an ủi. Đạo này bay nhào mà đến không là người khác, chính là Thanh Lân. Thiếu gia, Thanh Lân có phải là rất vô dụng hay không, tu vi quá yếu, đều không thể giúp thiếu gia vội vàng. Thanh Lân ôm thật chặt Tiêu Lăng, trong thanh âm mang theo một tia tự trách. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Lân cái đầu nhỏ, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều, "Hề đừng nói như vậy, Thanh Lân, ngươi chỉ là thời gian tu luyện còn chưa đủ dài. Ta tin tưởng, không cần bao lâu, ngươi liền có thể cùng chúng ta kề vai chiến đấu." Một bên Thiên Hỏa Tôn giả thấy cảnh này, nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười thản nhiên, phản phất thấy được mình năm đó. Hắn lắc đầu, không có quấy rầy này đối người trẻ tuổi ấm áp thời khắc, liền tùy ý tìm một cái gian phòng đi nghỉ ngơi, chỉ để lại Tiêu Lăng cùng Thanh Lân hai người tại trong viện. Tại Tiêu Lăng kiên nhẫn trấn an, Thanh Lân cảm xúc cuối cùng chậm rãi bình phục. Tiếp lấy, Thanh Lân mang theo vẻ mong đợi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, nói, "Ghệ thiếu gia, ngươi hôm nay cùng Hồn Điện những người kia đánh một hồi, chắc chắn mệt muốn chết rồi a, để cho Thanh Lân tới giúp ngươi tắm rửa, thư giãn một tí a." Tiêu Lăng nghe nói như thế, lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, lộ ra thêm vài phần hứng thú, mỉm cười trả lời, "Ê chính xác, chiến đấu mới vừa rồi để cho ta cảm thấy có chút mỏi mệt. Tắm rửa thư giãn một tí cũng không tệ, vậy thì làm phiền ngươi, Thanh Lân." "Hì hì, cái kia Thanh Lân trước hết đi chuẩn bị một chút, thiếu gia ngươi ở bên ngoài chờ chốc lát." Thanh Lân nháy nháy mắt, trên mặt phóng ra nụ cười sáng lạn, tiếp đó nhẹ nhàng đi vào phòng. Tiêu Lăng mỉm cười, lắc đầu, trong sân tìm một cái thoải mái dễ chịu chỗ ngồi xuống, bắt đầu sửa sang lại trong tay chiến lợi phẩm, sau đó đem từ hồn điện những người kia trên thân lấy được linh hồn thể từng cái thu vào trong vạn hồn phiên, chuẩn bị sau này thật tốt lợi dụng. Ước chừng nửa giờ sau, trong phòng truyền đến một tiếng Thanh Lân tiếng kêu. Tiêu Lăng dừng lại động tác trong tay, đem mấy thứ thu thập thỏa đáng, tiếp đó đứng dậy, cất bước hướng đi gian phòng kia ở giữa. Đẩy cửa phòng ra, Tiêu Lăng phát hiện trong phòng ánh đèn nhu hòa, Thanh Lân đã chuẩn bị xong nước tắm, trên mặt nước nổi lơ lửng vài miếng cánh hoa hồng, cầm trong tay của nàng một đầu tắm rửa dùng khăn tắm, đứng bình tĩnh tại nước nóng bên cạnh chờ đợi. Trong gian phòng, màu đỏ nhạt ánh nến tỏa ra bốn phía, mặc dù tia sáng cũng không mãnh liệt, lại tạo nên một loại ấm áp mà mập mờ không khí. Hơi nước trong không khí nhẹ nhàng phiêu đãng, cho tràng cảnh này tăng thêm một tia như mộng ảo cảm giác. Nhìn thấy Tiêu Lăng đi vào, Thanh Lân gương mặt nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng nhàn nhạt, thanh âm êm dịu của nàng mà mang theo ngượng ngùng, "Ghệ thiếu gia, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi, ngài cứ buông lỏng hưởng thụ." "Thanh Lân, ngươi thực sự là quá chu đáo, kế tiếp liền phải làm phiền ngươi." Tiêu Lăng cười vuốt vuốt Thanh Lân đầu, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. "Chỉ cần thiếu gia cao hứng, Thanh Lân liền thỏa mãn." Thanh Lân mỉm cười, tiếp đó đi lên trước, bắt đầu giúp Tiêu Lăng giải khai trường bào nút thắt. Theo quần áo từng kiện trượt xuống, Tiêu Lăng cái kia pho tượng dáng người dần dần hiện ra ở Thanh Lân trong tầm mắt. Da thịt của hắn trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, phản phất dương chi mỹ ngọc, cơ bắp rõ ràng hữu lực, mỗi một chỗ đều giống như chú tâm tạo hình, cũng không quá mức thon gầy, cũng không lộ vẻ cồng kềnh. Khi trên thân chỉ còn lại một món cuối cùng quần lót lúc, Thanh Lân gương mặt đã đỏ đến giống quả táo chín, ánh mắt của nàng ngượng ngùng, nhưng lại không tự chủ được bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, cả người lộ ra càng thêm kiều diễm động lòng người. Tiêu Lăng cũng không có để cho Thanh Lân tiếp tục vì hắn cởi áo nới dây lưng, mà là chính mình đơn giản dễ dàng đi hướng về phía bên cạnh cái ao. Hắn cúi người, cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể chậm rãi chìm vào trong nước. A! À. Tiêu Lăng một bãi nước vào trì, liền không kìm lòng được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Theo thân thể dần dần xuyên vào, một cổ ấm áp mà cảm giác thư thích từ làn da truyền đến, phản phất tất cả mỏi mệt cùng khẩn trương đều ở đây nước ấm vây quanh dưới chậm rãi tiêu tan. Trong ao sóng nước nhẹ nhàng rạo rực, cánh hoa hồng theo sóng nước khẽ đung đưa, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, làm cho cả không khí trở nên càng thêm yên tĩnh cùng buông lỏng. Tiêu Lăng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh. Nhiệt độ của nước vừa đúng, cũng không bỏng cũng không lạnh, vừa vặn có thể thư giãn hắn căng thẳng cơ bắp. Thân thể của hắn tại dưới nước hoàn toàn buông lỏng, phản phất cùng thủy dung là một thể, cảm thụ được thủy ôn nhu ôm. Thanh Lân gặp Tiêu Lăng đã ngâm mình ở trong nước, liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cái ao, ngồi xổm xuống, cầm lấy khối kia sớm chuẩn bị tốt khăn tắm, chấm chấm nước ấm, bắt đầu êm ái vì Tiêu Lăng lau phần lưng. Động tác của nàng nhu hòa mà có thứ tự, mỗi một lần lau đều lộ ra nhỏ như vậy gây nên, phản phất tại đối đãi một kiện trân quý tác phẩm nghệ thuật. Nước ấm xuyên thấu qua khăn tắm, truyền lại đến Tiêu Lăng trên lưng, mang đến một loại thư thái nói không nên lời cảm giác. Thanh Lân mỗi một lần lau, đều để hắn cảm giác giống như là có một dòng nước ấm ở lưng bộ chảy xuôi, dần dần xua tan chiến đấu sau mỏi mệt. Hắn buông lỏng cơ thể, tùy ý Thanh Lân phục vụ, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hắn cùng Thanh Lân tồn tại. Mang trên đầu bởi vì hơi nước mà hình thành dọc nước lau đi, Thanh Lân nhẹ giọng hỏi, "Kệ thiếu gia, dạng này xoa có thể chứ? Muốn hay không dùng sức một chút?" Tiêu Lăng hơi hơi nghiêng quá mức, nhìn xem Thanh Lân cái kia ánh mắt chuyên chú, cười nói, "Ừ, như vậy thì rất tốt, Thanh Lân thủ pháp rất nhẹ nhàng, ta cảm giác thật thoải mái." Thanh Lân trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lập lòe vẻ mặt vui sướng, "Kệ chỉ cần thiếu gia cảm thấy thoải mái, Thanh Lân an tâm." Theo Thanh Lân tiếp tục lau, Tiêu Lăng cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thư thích. Thủy ấm áp cùng Thanh Lân ngón tay nhu hòa, để cho da của hắn cảm thấy từng trận tê dại. Hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh cùng buông lỏng. Bên trong căn phòng bầu không khí dần dần trở nên mập mờ, cánh hoa hồng hương khí cùng hơi nước đan vào một chỗ, tạo thành một loại ấm áp mà tư mật không gian. Ánh nến chập chờn, quang ảnh ở trên vách tường nhẹ nhàng nhảy lên, vì cái này tràn cảnh tăng thêm mấy phần thần bí cùng dụ hoặc. Tại trong ấm áp hơi nước và Thanh Lân êm ái lau, Tiêu Lăng cơ hồ muốn lâm vào mộng đẹp. Đột nhiên, hắn cảm thấy sau lưng động tác ngừng lại, đang chuẩn bị mở mắt xem tình huống, lại ngoài ý muốn cảm nhận được một loại trước nay chưa có xúc cảm. Mở mắt ra, Tiêu Lăng nhìn thấy Thanh Lân đang thân thể trần truồng, ghé vào trên người hắn, nàng cái kia bóng loáng da thịt cùng hắn chạm nhau, mang đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thân mật cảm giác. Đối mặt như thế hương diễm mê người tràn cảnh, Tiêu Lăng cảm thấy mình tự chủ đang chịu đến trước nay chưa có khiêu chiến. Thanh Lân cái kia mềm mại không xương thân thể phản phất muốn tan ra tựa như, hoàn toàn dính vào Tiêu Lăng trên thân. "Thanh Lân, ngươi đây là chơi với lửa a?" Tiêu Lăng âm thanh mang theo khàn khàn, hắn nhìn chăm chú Thanh Lân, chỉ thấy khuôn mặt của nàng tại ánh nến chiếu rọi, nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, giống như mới nở hoa đào. Trong ánh mắt của nàng đang xen ngượng ngùng cùng lớn mật, phản phất tại nói im lặng khát vọng, không khí chung quanh tự hồ cũng bởi vì cái này mập mờ bầu không khí mà trở nên đậm đặc. Thanh Lân không có trả lời, chỉ là đem đầu sâu hơn mà vùi vào Tiêu Lăng lồng ngực, thân thể của nàng theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, mỗi một lần tiếp xúc đều để Tiêu Lăng cảm nhận được nàng ấm áp cùng run rẩy. Hai cánh tay của nàng giống như dây leo giống như quấn quanh ở Tiêu Lăng bên hông, cẩn thận ôm lấy hắn, phản phất muốn thông qua loại phương thức này, đem sự tồn tại của mình khắc tiến trong thân thể của hắn. Tiêu Lăng nhịp tim không tự chủ được gia tốc, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Thanh Lân nhiệt độ cơ thể, hô hấp của nàng, tim đập của nàng. Hắn đưa tay ra, êm ái vuốt ve Thanh Lân phía sau lưng, đầu ngón tay truyền đến chính là nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ cùng bóng loáng. "Thanh Lân, ngươi bộ dáng này, để cho ta có chút khó mà tự kiềm chế a. Tiêu Lăng âm thanh trầm thấp, mang theo vài phần không ức chế được bất đắc dĩ. Thanh Lân ngẩng đầu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ôn nhu và khát vọng. Lê thiếu gia, Thanh Lân chỉ là muốn càng gần sát ngươi, chẳng lẽ thiếu gia không muốn sao? Tiêu Lăng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Lân gương mặt, ánh mắt nghiêm túc lại ôn nhu. Lê Thanh Lân, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Sẽ không hối hận. Đối mặt Tiêu Lăng nghi vấn, Thanh Lân không chần chờ chút nào, câu trả lời của nàng kiên định trực tiếp. Kể từ thiếu gia tại Mạc Thiết Dông binh đoàn mang ra Thanh Lân một khắc kia trở đi, Thanh Lân thân thể cùng linh hồn liền đều thuộc về thiếu gia. Thanh Lân nguyện ý một đời một thế phục thị thiếu gia. Tại trong Thanh Lân giọng kiên định, Tiêu Lăng cảm nhận được nàng thực tình cùng quyết tâm. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia nhu tình, động tác trên tay trở nên càng thêm nhu hòa, chậm rãi lướt qua Thanh Lân bả vai, rơi vào eo thon của nàng ở giữa. Tiêu Lăng thấp giọng nói, "Kệ Thanh Lân, tâm ý của ngươi, ta cảm nhận được. Nhưng ta muốn ngươi biết rõ, ta muốn không chỉ là ngươi phục thị, ta càng hy vọng ngươi có thế khoái hoạt, có thế tự do lựa chọn nhân sinh của mình." Thanh Lân trong ánh mắt lập lòe ánh sáng kiên định, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, gần sát Tiêu Lăng bên tai, dùng gần như không thể nghe âm thanh nói, "Kệ thiếu gia, Thanh Lân khoái hoạt, đó là có thể bồi thiếu gia bên cạnh, vô luận là nghèo túng vẫn là giàu có." Tại trong Thanh Lân giọng kiên định, Tiêu Lăng cảm nhận được nàng chân thành cùng quyết tâm. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia nhu tình, động tác trên tay trở nên càng thêm nhu hòa. Hắn biết, thời khắc này Thanh Lân đã hoàn toàn mở rộng nội tâm, mà hắn cũng không cách nào kháng cự phần này thâm tình. Tiêu Lăng ngón tay nhẹ nhàng tại Thanh Lân trên lưng vẽ vài vòng, mập mờ khí tức tại giữa hai người chảy xuôi. Hắn thấp giọng hỏi, "Thanh Lân, ngươi sợ sao?" Thanh Lân khẽ ngẩng đầu lên, dũng cảm cùng Tiêu Lăng đối mặt, trong mắt của nàng tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Có thiếu gia tại, Thanh Lân cái gì cũng không sợ. Tại dạng này dưới con mắt, Tiêu Lăng cũng nhịn không được nữa khát vọng trong lòng. Tiêu Lăng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Thanh Lân gương mặt, rơi vào trên nàng bờ môi mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve. Thanh Lân run nhẹ nhẹ, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy phần này xúc cảm. Tiêu Lăng ngón cái nhẹ nhàng nén, Thanh Lân cánh môi hơi hơi mở ra, phản phất tại mời hắn tiến thêm một bước. "Thiếu gia, Thanh Lân." Thanh Lân âm thanh mang theo vẻ run rẩy, lại tràn đầy chờ mong. Tiêu Lăng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên Thanh Lân môi. Cái hôn này, giống như gió xuân phất qua mặt hồ, khơi dậy từng cơn sóng gợn. Cơ thể của Thanh Lân càng thêm chặt chẽ mà dán tại Tiêu Lăng trên thân, tim đập rộn lên của nàng, hô hấp trở nên gấp rút. Hai người cánh môi dây dưa cùng nhau, lẫn nhau thưởng thức đối phương hương vị. Tiêu Lăng cánh tay ôm lấy thật chặt Thanh Lân eo, để cho nàng càng thêm gần sát chính mình. Nhiệt độ nước dần dần lên cao, phản phất cũng nhận cổ nhiệt tình này lây nhiễm. Thanh Lân tay không ý thức tại Tiêu Lăng trên lưng hoạt động, đầu ngón tay của nàng mang theo từng đợt dòng điện. Hắn nhẹ nhàng cắn Thanh Lân môi dưới. Thanh Lân phát ra một tiếng than nhẹ, cơ thể càng thêm lửa nóng. Tay của nàng từ Tiêu Lăng trên lưng trượt đến phần eo, tiếp đó nắm chặt cái mông của hắn, tựa hồ muốn đem hắn kéo đến thêm gần. Tiêu Lăng cảm nhận được Thanh Lân nhiệt tình, dục vọng trong lòng giống như hồng thủy phiếm lạm. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Thanh Lân, để cho nàng nằm ở bên cạnh ao, tiếp đó cúi người, lấy môi nhẹ nhàng hôn qua cổ của nàng, xương quai xanh. Thanh Lân hô hấp càng gấp gáp hơn, hai tay của nàng nắm chặt bên cạnh ao, cơ thể theo Tiêu Lăng động tác nhẹ nhàng run rẩy. Dưới ánh nến nàng, giống như một vị tiên tử, đẹp để cho người ta ngạt thở. Tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt bờ eo của nàng, để cho nàng càng thêm buông lỏng, thỏa thích hưởng thụ phần này vui sướng. Thanh Lân da thịt tại ánh nến chiếu rọi, nổi lên một tầng nhàn nhạt lộng lẫy. Thân thể của nàng giống như nở rộ đóa hoa, nghênh đón Tiêu Lăng vuốt ve. Hô hấp của hai người đang vào một chỗ, tạo thành một khúc tuyệt vời chương nhạc. Tại cái này mập mờ bầu không khí bên trong, Tiêu Lăng cùng Thanh Lân tình cảm đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. "Thiếu gia, Thanh Lân là ngươi, mãi mãi cũng là." "Thanh Lân, ta sẽ trân quý ngươi, một đời một thế." Chương 337, không hiểu cảm ứng. Tại đan vực khu vực biên giới, một tòa lỗ sâu không gian phụ cận, không gian đột nhiên bắt đầu sóng gió nổi lên, ngay sau đó, từng đạo bóng người từ trong lỗ sâu phá không mà ra, cấp tốc đáp xuống quảng trường, chỉnh tề như một đứng vững. Trên người bọn họ tản ra mãnh liệt túc sát chi khí, giống như núi lửa bộc phát, trong nháy mắt làm cho cả quảng trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tại chỗ mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem những thứ này đột nhiên xuất hiện người áo đen. Những cái kia ánh mắt bén nhạy người, Trái tim tại thời khắc này không tự chủ được gia tốc nhảy lên, bởi vì bọn hắn ý thức được, những bóng đen này bên trong, cho dù là yếu nhất tồn tại, thực lực cũng ít nhất đạt đến đấu hoàng cấp bậc. Nhất là đứng tại đội ngũ phía trước nhất hai vị ông lão mặc áo đen, bọn hắn chỉ là tùy ý đứng vững, cũng đủ để cho không gian chung quanh cũng vì đó vặn vẹo, trở nên an tĩnh dị thường. Trên người bọn họ tản ra cái kia cổ sâu không lường được khí tức, để cho những tự nhận kia thực lực người bất phàm, cũng không khỏi cảm thấy một hồi run rẩy. Khi những bóng đen này hạ xuống mặt đất sau, bọn hắn cũng không có lập tức tán đi, bởi vì ngay sau đó, vùng không gian kia lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Tại không gian vặn vẹo trong nháy mắt, ngoại trừ dẫn đầu hai vị lão giả, còn lại bóng đen đều nhanh chóng quỳ một chân trên đất, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sâu đậm kính ý. Mọi người ở đây đều sợ ngây người, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng chuyển hướng cái kia phiến vặn vẹo không gian. Đấu tông cường giả quỳ xuống đất nghênh đón, cường giả đấu tôn cúi đầu, loại này cơ hồ làm cho người khó có thể tin tràn diện, là bọn hắn nhiều năm qua chưa từng thấy qua. Trong lòng bọn họ tràn ngập tò mò, đến tột cùng là người nào, nắm giữ kinh người như thế uy nghiêm. Bọn hắn không khỏi phỏng đoán, cho dù là những thứ ở trong truyền thuyết Tam Cốc Hai Tông, chỉ sợ cũng không có năng lực như vậy a. Tại mọi người nín hơi ngưng thị phía dưới, không gian ba động dần dần lắng lại, ngay sau đó, một đạo tinh tế mà ưu nhã thân ảnh chậm rãi từ vặn vẹo trong không gian hiện ra. Nàng đơn giản dễ dàng mà bước ra bước chân, bước ra không gian, bước vào dương quang phổ chiếu quảng trường. Vị này thân hình thon thả nữ áo xanh hài, đứng tại yên tĩnh im lặng quảng trường, nàng chân ngọc nhẹ nhàng chạm đất, khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia khuôn mặt, phản phất là cao quý thần nữ, quan sát chung quanh phàm nhân. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại siêu nhiên khí chất, phản phất sự tồn tại của nàng bản thân liền là một loại cao cao tại thượng ưu nhã. Nhưng mà, khi nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa Diệp Thành phương hướng lúc, trên mặt lạnh lùng trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là một vẻ ôn nhu mỉm cười. Nụ cười của nàng giống như ngày xuân nắng ấm, ấm áp mà mê người, đủ để cho toàn bộ thành phố vì đó nghiêng đổ. Hồn điện những người kia, dám đối với Tiêu Lăng ca ca hạ thủ, đơn giản vô pháp vô thiên. Nếu để cho ta gặp được bọn hắn, nhất định để cho bọn hắn trả giá vốn có đại giới. Bất quá, Tiêu Lăng ca ca vậy mà đã có thể cùng cường giả đấu tôn chống lại, bên cạnh còn đi theo chân chính cường giả đấu tôn, Tiêu Lăng ca ca quả nhiên vẫn là ưu tú như vậy. Thật chờ mong sau đó gặp mặt lúc, lại là một bức như thế nào quang cảnh. Dương quang xuyên thấu qua tinh xảo một cách xong, rắc vào rộng rãi thư phòng mỗi một góc, đem trong phòng cổ kính thổi phòng phát huy vô cùng tinh tế. Bốn phía vách tường bị cao đến trần nhà giá sách bao trùm, trên giá sách bày đầy nhiều loại cổ tịch, cái sách bên trên mạ vàng chữ viết dưới tia sáng dịu dịu lập lòe nhàn nhạt lộng lẫy. Trang sách hương khí cùng tuế nguyệt lắng động đang vào một chỗ, tản mát ra một loại khiến cho người tâm thần thanh thản cổ vận. Tại thư phòng một góc, một cái tạo hình xưa cũ lư hương đang lẳng lặng thiêu đốt lên, tản mát ra một loại yên lặng ngưng thần hương khí, để cho người ta tâm thần không tự chủ được bình tĩnh trở lại. Lư hương khói sợi lượn lờ dâng lên, trên không trung lượn lờ, cho cái này tràn ngập thư quyển khí tức không gian tăng thêm một vòng sắc thái thần bí. Thư phòng trung ương, một tấm rộng lớn gỗ lim bàn đọc sách trưng bày, phía trên tán lạc mấy quyển mở ra sách cùng một chút văn phòng tứ bảo, trên bàn sách một ngọn đèn dầu tản ra ánh sáng nhu hòa. Trước bàn sách, một cái thanh niên đang ngồi ở một cái trên ghế bành, thân ảnh của hắn ở dưới ngọn đèn lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Thanh niên con mắt chăm chú mà khóa chặt ở trong tay trên quyển trục, lông mày của hắn cau lại, dường như đang suy tư trong quyển trục ẩn tàng thâm ý. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn trong quyển trục văn tự, phản phất tại cùng cổ nhân tiến hành một hồi siêu việt thời không đối thoại. Hắn là như vậy chuyên chú, phản phất ngoại giới hết thảy ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn. Vị thanh niên này, không là người khác, chính là Tiêu Lăng. Từ lần đó cùng hồn điện giao phong sau, thời gian đã lặng yên trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Tiêu Lăng liền một đầu đâm vào Diệp gia tàng thư các, lật xem trong gia tộc cất giữ đủ loại sách cùng điển tịch. Diệp gia xem như lịch sử lâu đời luyện dược thế gia, mặc dù tàng thư lượng không bằng đan tháp như vậy mênh mông, nhưng trong đó cũng không thiếu trân quý tư liệu. Sau một phen xâm nhập nghiên cứu, Tiêu Lăng tại trên luyện dược kỹ nghệ thu được tiến bộ không ít. Hơn nữa để cho người ta không tưởng tượng được là, Tiêu Lăng tại Diệp gia vậy mà đọc qua đến một chút hiếm hoi linh hồn đấu kỹ. Mặc dù những thứ này đấu kỹ phẩm giai không tính đỉnh tiêm, nhưng linh hồn đấu kỹ bản thân cũng rất hiếm thấy. Tiêu Lăng tự nhiên cũng học xong hai loại tương đối thực dụng. Loại thứ nhất là huyền giai cao cấp đấu kỹ phá hồn nhận, nó có thể lợi dụng linh hồn chi lực ngưng tụ ra một cái linh hồn chi nhận, đối với địch nhân khởi xướng công kích mãnh liệt. Loại thứ hai đồng dạng là huyền giai cao cấp đấu kỹ hồn trói khóa, thông qua linh hồn chi lực có thể triệu hồi ra linh hồn xiềng xích, vừa có thể khống chế địch nhân, cũng có thể tiến hành công kích. Cái này hai môn đấu kỹ công khống vẹn toàn, lấy Tiêu Lăng trước mắt linh hồn lực trình độ thi triển, cho dù là đối phó đấu tôn cấp bậc cường giả cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ, đối với những cái kia linh hồn lực yếu kém ma thú, càng là có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Nói tóm lại, Tiêu Lăng lần này đến thăm Diệp gia thành quả tương đương to lớn. Tiểu Y Tiên không chỉ có thành công ngưng tụ độc đan, còn khống chế ách nan độc thể, mà Tiêu Lăng chính mình cũng thu được rất nhiều đối với hắn rất có ích lợi tri thức cùng linh hồn đấu kỹ. Đúng lúc này, một vị thân mang quần áo xanh lục thiếu nữ, bước chân nhẹ nhàng đi đến, trong tay nàng vững vàng bưng một bàn tinh xảo nước trà và món điểm tâm. Thiếu gia, ngươi cũng tại ở đây chờ đợi mấy ngày, là thời điểm buông lỏng một chút. Thanh âm của nàng ôn nhu mà lo lắng. Thanh Lân nhẹ nhàng đem nước trà cùng điểm tâm đặt ở trên bàn sách, tiếp đó đi đến Tiêu Lăng sau lưng, bắt đầu vì hắn êm ái xoa bóp bả vai. Tiêu Lăng nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy Thanh Lân xoa bóp, thân thể của hắn dần dần buông lỏng, không tự chủ duỗi lưng một cái, tiếp đó thoải mái dễ chịu mà nằm ngửa tại rộng lớn trên ghế bành, khóe miệng lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Kệ Thanh Lân, ngươi lúc nào cũng như thế quan tâm. Thanh Lân ngón tay tại Tiêu Lăng trên bờ vai đơn giản dễ dàng mà vũ động, mỗi một lần nén đều vừa đúng, để Tiêu Lăng cảm thấy vô cùng buông lỏng. Động tác của nàng ôn nhu mà chuyên nghiệp, phản phất tại trình diễn một bài im lặng chương nhạc. Tới, thiếu gia, trước uống ngụm trà, ăn chút điểm tâm a. Thanh Lân nhẹ nói, trong thanh âm của nàng mang theo một nụ cười. Tiêu Lăng mở to mắt, nhìn xem Thanh Lân cái kia ánh mắt chuyên chú, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cầm ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tiếp đó thưởng thức một khối điểm tâm. Thỏa mãn thở dài, kẻ Thanh Lân tay nghề vẫn là như thế hảo, trà này cùng điểm tâm, thực sự là tuyệt phối. Trong phòng trà ngập hương trà cùng điểm tâm vị ngọt, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẫy vào trên thân hai người, tạo nên một loại yên lặng ấm áp không khí. Đang cùng Tiêu Lăng xâm nhập sau khi trao đổi, Thanh Lân biến hóa dần dần hiện ra. Nàng nguyên bản dịu dàng làm người hài lòng khí chất bên trong, bất tri bất giác sáp nhập vào mấy phần không thể dễ dàng phát giác được thành thục ý vị. Cái kia tiềm ẩn tại nàng trong huyết mạch xà nhân tộc mị hoặc, bắt đầu lặng yên triển lộ. Nhưng mà, tại Tiêu Lăng trước mặt, Thanh Lân vẫn như cũ duy trì phần kia nhu thuận, phản phất những kinh nghiệm kia cũng không ở trên người nàng lưu lại vết tích, chỉ là để vẻ đẹp của nàng càng thêm cấp độ rõ ràng. Tại nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, vừa có thiếu nữ thuần chân, lại không mất bị thoải mái qua diễm lệ. Thanh Lân lười biếng ngồi ở Tiêu Lăng trên đùi, đem đầu tựa ở trên ngực của hắn, lộ ra phá lệ thân mật. Nàng duỗi ra một cái mảnh khảnh tay, thờ ơ vuốt vuốt Tiêu Lăng xõa trên vai một tia sợi tóc, mang theo một tia hiếu kỳ vấn đạo, "Ê thiếu gia, tiên nhi tỷ tỷ còn bao lâu nữa mới có thể xuất quan đâu?" "Ta trước kia cũng đi xem qua tình huống của nàng, đoán chừng tiếp qua một tuần tả hữu, người tiên nhi tỷ tỷ liền có thể xuất quan." Nàng cần luyện hóa cái kia đóa u minh độc hỏa trúng độc xưa nay đột phá tu vi, cái này cần một chút thời gian. Hơn nữa nàng lần này tu vi tăng lên rất nhanh, cũng cần thời gian tới thích ứng lực lượng mới. Tiêu Lăng vừa nói, vừa dùng một cái tay ôm Thanh Lân cái kia mềm mại như thủy xà một dạng vòng eo, một cái tay khác thì ôn nhu vuốt ve nàng cái kia tràn ngập collagen gương mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy cưng chiều. Thì ra là thế. Thanh Lân nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng, "Giờ chờ tiên nhi tỷ tỷ xuất quan, chúng ta liền có thể cùng đi sư phụ Tinh Vẫn Các, suy nghĩ một chút thật là có chút ít mong đợi đấy." "Ha ha, Thanh Lân, ngươi đến Tinh Vẫn Các, vậy coi như là đáng mặt thiếu các chủ. Đến lúc đó, người khác thấy ngươi, đều phải cung kính gọi ngươi một tiếng đại sư tỷ đâu." Tiêu Lăng treo ghẹo nói, trong giọng nói mang theo một tia nói đùa. Thanh Lân nghe xong, trên gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nàng nhẹ nói, "Ê thiếu gia ngươi lại giễu cợt ta." Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một lời mà tán gẫu, trong phòng tràn ngập một loại nhẹ nhõm ấm áp bầu không khí. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẫy vào trên người bọn họ, vì bọn họ thân ảnh giác lên một tầng màu vàng vần sáng. Hai người đàm tiếu âm thanh trong không khí quanh quẩn, hết thảy đều là như vậy hài hòa, tốt đẹp như vậy. Đột nhiên, Tiêu Lăng khẽ chau mày, hắn cảm thấy một loại cảm giác kỳ dị lướt qua trong lòng, phản phất liên tâm nhảy cự ly ngắn tạm mà dừng lại một chút. Thanh Lân chú ý tới Tiêu Lăng khác thường, nàng ân cần vấn đạo, "Ê thiếu gia, ngươi thế nào? Là có cái gì chuyện phiền lòng, hay là thân thể không quá thoải mái?" Tiêu Lăng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Lân cái đầu nhỏ, cười nói, "Ghê ta không sao, chính là vừa rồi đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, nói không ra là cái gì." Thanh Lân chân mày hơi nhíu lại, nàng lo lắng nói, "Ệ thiếu gia, ngươi có phải hay không khó chịu chỗ nào? Có muốn hay không ta đi mời sư phụ lão nhân gia ông ta giúp ngươi xem?" "Không cần, Thanh Lân, ta thật không có chuyện." Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Lân cổng, tính toán trấn an sự lo lắng của nàng, "Thế có thể là vừa rồi suy nghĩ chuyện quá nhập thần, đừng lo lắng." Thanh Lân nhìn xem Tiêu Lăng, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, nhưng thấy hắn chính xác không có gì đáng ngại, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Nàng nhẹ nói, "Y vậy được rồi, thiếu gia ngươi nếu là cảm giác không thoải mái, nhất định muốn nói cho ta biết a." Tiêu Lăng gật đầu một cái, tiếp đó từ trên ghế bành đứng dậy. Thanh Lân cũng từ trên đùi của hắn nhẹ nhàng nhảy xuống, một cách tự nhiên dắt Tiêu Lăng một cái tay. Hai người lái xe trước cửa, Tiêu Lăng ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, dường như đang nhìn chăm chú phương xa một nơi nào đó, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia trầm tư. "Thiếu gia, ngươi là dự định đi ra ngoài một chuyến sao?" Thanh Lân nhìn qua Tiêu Lăng bên mặt, trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ. "Đúng vậy, Thanh Lân, ta được ra ngoài một đoạn." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.